Chương 174, khó được chơi xuân. Ngộ Không cũng nói, Ngao Ngọc, thế nhưng là nhị lang thần lại tới gây sự với chúng ta rồi. Ngao Ngọc háng giọng một cái, đại não phi tốc xoay tròn, đem Khuê Mộc Lang một chuyện từ đầu chí cuối nói cho Ngộ Không nghe, tức giận đến Ngộ Không mắng to Lý Tĩnh không phải là một món đồ. Về phần Tạ Vân Phi cùng nhị lang thần ở giữa không thể không nói cố sự, Ngao Ngọc hời hợt nói đi qua, dù sao lần trước sư phụ tại ngũ trang quan bị nhị lang thần bắt cóc, trở về cũng là không minh bạch. Mập mờ suy đoán nói rõ, ngược lại là lừa dối vượt qua kiểm tra, Ngộ Không cu nở dê không có truy vấn cái gì. Tạ Vân Phi gặp Ngộ Không không có hỏi nhiều, nhẹ nhàng thở ra, dù sao cùng nhị lang thần đại chiến 3 ngày 3 đêm, luôn có chút cảm giác chột dạ. Nhị lang thần dạy dỗ Lý Tĩnh, đồng thời che chở Khuê Mộc Lang một nhà, trở về quán giang khẩu. Ngao Ngọc nói đến đây, nhìn thoáng qua Tôn Ngộ Không. Không nghĩ tới nhị lang thần ngược lại có mấy phần nhân nghĩa chi tâm, là ta xem thường nàng, chờ đến lần sau gặp, ta nhất định phải tán thưởng một câu. Xem ra Ngộ Không đúng đúng nhị lang thần bạo kích Lý Tĩnh cách làm, đó là 100 cái đồng ý A Ngộ Không trở về, thỉnh kinh đường xa xa, chẳng biết lúc nào mới là đường. Rời đi bảo tượng quốc, lại là một trận gió bữa ăn ngủ ngoài trời, bất quá coi ổ tìm sợ dịp tại, cũng không phải gian nan. Ngao Ngọc cùng Ngộ Không người thân nhất, ba ba nói với nàng tại bảo tượng quốc chuyện lý thú, nhất là nói đến quốc sư đấu pháp, Ngao Ngọc kiêu ngạo ghê gớm, lại bị Ngộ Không đả kích nói, vừa tu thành hình người yêu quái, người đánh bại đó là hẳn là, chẳng lẽ ngươi muốn bại bởi nàng, mới gọi quang vinh rồi. Ngao Ngọc giống như bị tạt một chậu nước lạnh, lúc này hề phải suy sụp. Cũng không tốt lại nói cái gì, nghĩ đến sư phụ cùng nhị lang thần ở giữa không thể không nói cố sự, trong lòng do do dự dự, không biết nên không nên tự mình nói cho đại sư huynh. Đại sư huynh đối với sư phụ quan tâm trình độ, xem chừng trên trời dưới đất, cơ hồ không ai có thể vượt qua, huống hồ nhị lang thần hay là đại sư huynh đối đầu, nếu là sư phụ tâm bị nhị lang thần câu đi, đại sư huynh kia nên làm cái gì bây giờ. Thế nhưng là sư phụ ý tứ rất rõ ràng, chính là đừng nói cho đại sư huynh liên quan tới nhị lang thần sự tình. Xoắn suýt Ngao Ngọc nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, sau đó thở dài một hơi, dứt khoát ngậm miệng không nói, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngộ Không muội tử phát giác được Ngao Ngọc tâm tình biến hóa, hỏi, A Ngọc, ngươi tâm tình tốt giống không tốt, có phải hay không có cái gì muốn theo đại sư huynh nói, hay là chư manh manh cùng ngươi đoạt ăn nhìn ta không đi chư nở dê chi nàng. A Ngao Ngọc lâm vào trạng thái thất thần, nghe được lời nói này, gấp vội vàng nói, không có gì nhị sư huynh không có khi dễ ta. Là ta đang suy nghĩ chuyện gì? Ngộ Không không tin, gặp nàng muốn nói lại thôi, cu nở dê không miễn cưỡng, đã ngươi không muốn nói, sư huynh cũng sẽ không ép bách ngươi, chờ ngươi nghĩ thông suốt, nếu quả như thật dự định nói cho ta biết nói, tùy thời tới tìm ta là được. Ờ, tốt, đại sư huynh. Ngao Ngọc thẹn trong lòng, cảm giác kẹp ở giữa cảm giác rất là hỏng bét. Nhìn qua yêu thương đại sư huynh của mình, vì không để cho nàng thương tâm, Ngao Ngọc cuối cùng không có mở miệng. Bảo tượng quốc tiện tay mà làm, cũng là bị người cung phụng, Tạ Vân Phi tâm tình một mực rất tốt, không có việc gì liền đi tử kim bát vu trong thế giới, nhìn một chút tiểu thiến các nàng, về phần Mục Thanh Y, từ lần trước sự tình về sau, vẫn tránh chính mình. Không nghĩ tới cái này nhìn như cực kỳ cường hãn ngàn năm thụ tinh, da mặt còn như thế mỏng. Tạ Vân Phi tự nhiên không tốt đi treo chọc Mục Thanh Y gì, hay là tìm tiểu thiến pha chỗ tốt. Hắn hiện tại mặc dù có thể tiến vào bình bắt trong thế giới, nhưng lại không cách nào ở trong đó tu luyện, chỉ cần lại thu lấy một tên nữ yêu, như vậy thì có thể tại bình bắt trong không gian nhỏ tu luyện, tại bình bắt bên trong, chính là gấp 5 lần tốc độ tu luyện. Chuyện tốt như vậy, chỗ nào có thế buông tha. Tạ Vân Phi đánh lấy tử kim bắt vù chủ ý, thỉnh kinh đội ngũ bất chi bất giác đi lại mấy tháng. Trong bất chi bất giác, chịu đựng qua thu đông, nên đón xuân tháng ba cảnh. Trên đường đi phong cảnh như vẽ, dương liễu như tờ, chim hót hoa nở, hoa hải đường đầu xuân yên phi, đoạn đường này phong cảnh, người qua đường tầm tình đều tốt hơn bên trên rất nhiều. Một ngày này, Tạ Vân Phi lại bị một tòa núi cao ngăn trở, nhịn không được quay đầu nhìn qua ổ tìm hiệu sập dìm, thở dài nói, mỗi lần có đại sơn cản đường, đều sẽ gặp được các loại yêu tinh quỷ quái, chủ tử. Không bằng dùng ngươi đại pháo đem ngọn núi này cho đánh đi. Chúng ta cũng tốt trực tiếp đi qua, leo núi loại chuyện này, thực sự quá mức hành khổ. Ô tìm sở dìm quét nhìn một hồi, nói, ngọn núi này không thể nổ, chân núi ở trong có dưới mặt đất mạch nước ngầm, hậu phương tựa hồ có lũ lụt đạo lưu trải qua, nếu là nã pháo hoanh kích, khẳng định sẽ bao phủ thủy đạo, dẫn phát thủy thai, nếu là đánh rách tả tơi sông ngầm dưới lòng đất, sẽ sửa đổi nơi đó môi trường tự nhiên cùng thủy văn hoàn cảnh. Ta đi nhà địa lý học đến rồi bản thần tăng cũng là say, để cho ngươi nổ ngọn núi, vì sao mỗi lần đều muốn chú ý nhiều chuyện như vậy đâu chả nở dê lẽ lại. Năm đó xí bở chồng chính là bị các ngươi làm bắt náo, cho nên hiện tại đặc biệt chân quý tinh cầu A con lư A cho cờ, đừng để ý tới cái này cu cờ sạt tờ, để ta lão tôn một gậy đem ngọn núi này đập bể vừa vặn đi qua. Hay là ngộ không hiểu rõ nhất thể ngộ Tạ Vân Phi ý nghĩ? Tạ Vân Phi đang muốn gật đầu, đã thấy ổ tìm sở dìm trách trời thương dân bộ dáng, cũng là hoàn toàn phục, liền nói ngay, được rồi, chúng ta gần nhất vẫn luôn là ngồi xe, cũng nên xuống xe đi một chút đường, lúc này tiết vừa vặn, coi như là một lần chơi xuân tốt. Chư manh manh nhắc nhở, sư phụ, trên núi sợ là có lao hổ cùng la ho so ý xa mở, manh manh sợ. Uy ngươi là, tốt xấu đã từng cũng là cùng Lý Tĩnh ngang hàng đại nhân vật, hiện tại nói với ta ngươi sợ lao hổ cùng la ho so ý xa mở, thật cho là mình là 3 tuổi hài tử sao? Cho nên Tạ Vân Phi trực tiếp không để mắt đến chư manh manh nhắc nhở, mà chỉ nói, từng có một con hổ ngăn ở trước mặt của chúng ta, kết quả nó bị giết chết rồi, đáng tiếc nó hổ cốt, hôm nay nếu là thật có không có mắt lão hổ, vi sư nhất định phải tự mình hạ tay làm đồ ăn. Tốt ta đường tam tạng đánh hổ ngao ngọc vỗ tay reo hò no y thế nào cứ như vậy khó chịu đâu. Tạ Vân Phi kìm lòng không được nghĩ đến võ thỏng. Đang muốn mở miệng, nộ không nghĩa mai nói, con lư ai cho cờ, ngươi nếu là thật làm thịt một con hổ, liền cho làm tiếp một kiện ra hổ váy, ta cũng tốt thay đổi. Sư phụ, đến lúc đó làm điểm thịt hổ cho ta ăn. Chư manh manh nhãn tình sáng lên, rất là cao hứng. Sa Nhã Phi có chút sụp đổ, vì cái gì một con hổ, đều có thể để bọn hắn hưng phấn như thế. Ô tìm sở dìm há to miệng, rất muốn nhắc nhở nói, y theo pháp lệnh, không thể ngược sát động vật nguyên sinh, nhưng nếu là thật nói ra, đoán chừng bọn hắn cũng sẽ khi gió thoảng bên tai. Đành phải cầu nguyện, tuyệt đối không nên có không có mắt lão hổ xuất hiện. Đến lúc đó liền sợ là ngay cả mảnh xương vụn cặn đều không thừa.